Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Sang tuyên ngôn. Newland đảo phụ cận, không biết hoang đảo, A Thích. Một khối màu trắng lớn tảng đá. John ngồi khoanh chân, đem tâm thần trầm vào bên trong thân thể lúc này. Đột nhiên xuất hiện cảm giác mát mẻ để hắn cả người run lên. Một cái hát xì lanh lảnh dễ nghe, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. John bỗng nhiên mở hai mắt ra, nghi thần nghi quỷ nhìn quét bốn phía thực lực đến hắn cảnh giới này. Phổ thông thương bệnh căn bản là không có cách xâm vào thân thể mỗi một cái dị thường cảm ứng. Đều là có dấu hiệu, ô ô, rừng rậm. Theo John đem tự thân khí tức thả ra ngoài, mấy ngày nay bị hắn nhiều lần ngược đãi dã thú không khỏi run lẩy bẩy. Nằm ngoài mà tỏ vẻ chính mình không có ác ý, chúng nó đã phát hiện. Kẻ nhân loại này biết bay không nói, đồng thời lực lớn vô cùng, tốc độ cực nhanh, càng ghê tởm chính là chúng nó dĩ vãng thuận buồm xuôi gió, hàm răng cùng móng vuốt căn bản không thể gây tổn thương cho hại đến hắn, chỉ có thể bị động chịu đòn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đảo vương giả bị John chọn một nửa. Bây giờ này lớn cánh rừng đều ngầm thừa nhận John vì là vương. Kenbunsoku Haki thả ra cái kia vài con đối với mình có uy hiếp dã thú như cũ chiếm giữ ở chính mình lãnh địa. Không thể phát hiện dị thường, John xoa xoa mũi, tiếp tục không ăn phận nhìn quét cảnh cáo xung quanh, sau đó mới một lần nữa nhắm mắt, bắt đầu trầm xuống tâm tu luyện. Từng tia màu xanh lam điện quang ở da rẻ không ngừng bò sát, điện hiệu ứng từ mang đến chập chờn dâng lên đem cây cỏ đè thấp. Khó có thể tưởng tượng điện cao thế lưu không ngừng ngưng tụ, tản đi trái ác quỷ khai phá không người bình thường tưởng tượng phức tạp như thế. Đặc biệt là do loại thể chất này dị biến loại trái ác quỷ. Thân thể của bọn họ cùng trái cây hòa làm một thể. Thân thể trở nên mạnh mẽ có thể kéo trái cây năng lực trở nên mạnh mẽ mà hắn hiện tại làm cùng với. Nói huyền học tu luyện, không bằng nói là vật lý rèn luyện biến chủng cùng người bình thường rèn luyện. Bành đoạn sợi cơ bắp một lần nữa dài tốt, lấy cũ đổi mới. Sẽ dùng lực lượng càng mạnh hơn như thế. Hắn cần làm cũng là như thế, thông qua không ngừng phóng thích sấm sét kích thích pháp. Đem sấm sét tiêu hao, một lần nữa bù đắp lại sấm sét sẽ trước đây mạnh mẽ một điểm, lúc này không thể không nâng sấm sét. Kích thích pháp bắc, Aokiji, Kizaru các loại hệ lô gia muốn tu luyện. Cần tìm chỗ tốt đem năng lực thả ra ngoài. Một lần lại một lần nghiền ép cực hạn thể năng. Sau đó chờ đợi bù về, thu được tăng trưởng mà John chỉ cần ở kích thích gân cốt đồng thời gia tăng điện lưu. Không chỉ có tăng cường trái cây năng lực, còn có thể kéo thể phách tăng lên đồng dạng là phóng thích năng lực. Nhưng có thể thu được 1+1 tăng gấp đôi hiệu quả. Theo điện lưu không ngừng hội tụ tăng mạnh, John cả người đều bị bao phủ ở màu xanh lam lôi đình khổng lồ, sức mạnh sấm sét xúc động hoàn cảnh. Chung quanh, bầu trời mây đen nằm dày đặc, lấp lóe điện quang băng. Một tiếng nổ vang đột nhiên xuất hiện, kinh thiên động địa ánh chớp húc đầu mà xuống ở đảo dã thú thừa nhận quái vật kia sắp bị sét đánh. Thời điểm chết, một luồng không kém chút nào với bầu trời lôi đình hướng về dâng trào. Đem ánh chớp ngăn cản ở giữa không trung song phương rằng co không xong. Một lát sau lấy mây đen điện lưu tiêu hao hết, ánh chớp đem mây đen đánh tan làm kết thúc, nhưng rất nhanh lại là một mảnh bị dẫn dắt mà đến mây đen hướng John đánh ra, bản thân điện áp như vậy đền đáp lại tuần hoàn. John đối với tiếng sấm trái cây lý giải cùng cường độ đều đang không ngừng sâu sắc thêm. Xa bao đi quần đảo số 13 khu vực Sakuyaku lừa đảo ba mấy ngày nay hải quân tìm kiếm khắp nơi không gặp tung tích gặp. Lúc này chính đang trong quán rượu này, cùng Sang gặp mặt nói chuyện mà để hắn từ bỏ cùng Sang chiến đấu. Tới chỗ này tĩnh tọa người, chính là lúc này nghiêng người dựa vào ở cái ghế nằm uống rượu lão nhân. Minh Vương, Rayleigh, tuổi già Silver Rayleigh có lưu lại dài khúc phát, cằm cũng mọc ra râu mép, râu tóc đều ngân, mang kính mắt, mắt phải có một đạo thẳng liệt vết tích làm Roger băng hải tặc phó thuyền trưởng. Vua hải tặc cổ tay phải, Rayleigh thực lực không thể nghi ngờ. Nếu như hắn cùng sang liên thủ, Gap tuy nói không quý kỵ, nhưng Sabaody quần đảo đem ở chiến hậu hoàn toàn biến mất. Tuyệt đối không phải chuyện cười, mà làm thiên long nhân hậu hoa viên. Nơi đây thiên long nhân không nói số lượng đông đảo, một hai vẫn có một khi bọn họ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hải quân khó thoát tội lỗi, mà đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta mà Gap, chúng ta đều đánh mấy chục năm. Ngươi còn không chán ngấy sao? Bây giờ Rayleigh mặt bất cứ lúc nào đều mang theo nụ cười nhàn nhạt. Dĩ vãng ánh mắt sắc bén trở nên ôn hòa, thích uống rượu, yêu đánh bạc, thiếu tiền đem mình bán đi đánh cướp người mua, nhàn đến phát chán cho thuyền độ độ màng, bị đảo cư dân thân thiết xưng là độ màng lão lôi, thấy Gap vẫn dùng giết người giống như ánh mắt căm tức chính mình. Rayleigh quơ quơ bầu rượu, cười nói, sau đó hắn nâng cốc ấm ném đi, lớn tiếng ồn ào, Sakuyahu, lại cho ta một bình. Trước tiên đem trước đây chướng kết liễu, bằng không không bàn nữa. Bà chủ Sakuyaku cắn điếu thuốc, hững hờ lau chùi cái chén, ngữ khí bình thản, nàng tiệm này chỉ là che giấu tai mắt người. Chân chính chuyện làm ăn là tình báo, có điều rượu hay là muốn tiền. Rayleigh đã ghi nợ vượt qua 10 vạn belly tiền thưởng, không nên như vậy mà Sakuyaku. Bạn cũ, Rayleigh xẹp xẹp miệng, bỗng nhiên tới gần lấy tay khoát lên sang vai. Hơn nữa ngươi xem, đây là sang A, bây giờ tứ hoàng sang A. Hắn có thể có tiền rất. Dứt lời, Rayleigh quay đầu, này sang. Ngươi nên không ngại giúp ta lão già này trả hết một hồi giấy tờ chứ? Vì lẽ đó ở trong mắt ngươi, tứ hoàng bằng người có tiền. Ừ được rồi, sang cười khổ lắc đầu một cái, đưa tay mò về túi áo, sau một khắc, ạch, Rayleigh phó thuyền trưởng. Ta nói ta thân không mang tiền, ngươi có tin hay không? Sang một mặt lúng túng, đem túi áo móc ra lật cả đáy lên trời. Bên trong rỗng tuếch bởi Gap xuất hiện quá đột nhiên. Hắn trực tiếp cùng Gap động thủ, căn bản không cân nhắc mang vấn đề tiền hơn nữa. Hắn nhưng là tứ hoàng a, tứ hoàng bản thân dựa vào cái gì muốn dẫn tiền ra ngoài? Rayleigh, ở Rayleigh một mặt hy vọng không ngươi xem thường biểu hiện. Gap yên lặng đẩy ra ví tiền của chính mình, sau đó hỏi, sang, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Vấn đề này ta cũng muốn hỏi ngươi. Gặp tiên sinh, đàm luận đến chính sự. Sang trở nên nghiêm túc, không úy kỵ tí nào cùng Gặp đối diện. Ây không thể trở thành thất vũ hải. Điểm này không nghi ngờ chút nào. Vua hải tặc huyết mạch nếu như trở thành thất vũ hải, mặc kệ chính phủ thế giới làm sao lợi dụng, đối với hải tặc, đối với One Piece thời đại, đều là một lần không cùng luân đập. Roger huyết mạch nếu như này tổn hại, Roger lấy tính mạng khai thác One Piece thời đại trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đây là sang quyết định không cho phép sự tình. Hắn là chúng ta hải quân tù binh. Hắn cũng là ta thuyền trưởng huyết mạch. Gặp đập bàn mà lên, trừng mắt lạnh lẽo, sang không úy kỵ tí nào. Haki lăn lộn hai đại đương đại cường giả cấp cao nhất khí thế khuếch tán ra đi. Vách tường xuất hiện vết rách, liền không khí đều trở nên ngưng kết lại, nhìn hai người đối chọi gay gắt. Rayleigh đem trong bao tiền phiếu mò sau khi ra ngoài, nhún nhún vai, ầm ĩ cái gì thế? Ây ấy bị cứu đi, ngươi còn có thể xuống biển đoạt về đến làm sao? Các loại danh tiếng qua đi. Gặp người muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể, không sai. Gặp không phải là không muốn đi, mà là Rayleigh cùng sang liên thủ lấy Sabaody quần đảo tồn vong uy hiếp. Bức bách Gạp không thể rời đi đối với này. Gạp sắc mặt đen kịt, nổi giận mắng, đáng ghét, các ngươi đám này đê tiện hải tặc. Phí lời, hải tặc nào có không đê tiện. Rayleigh lườm một cái, đem Belly hướng về quầy ba vỗ một cái. Sakuyaku, cho ta đến ba bình rượu, còn lại ghi vào món nợ. Còn nợ 3000 Belly mà, làm ta thiện tâm đi. Sakuyaku đem Belly thu cẩn thận, xoay người nắm rượu đi tới. Còn có các ngươi vị thiếu tướng kia John, sang ngồi trở lại vị trí. Bình tĩnh cùng Gạp đối diện, ô, ngươi gặp hắn. Gạp mặt trồi lên cười lạnh, nói đến John, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy tự tin. Hắn sẽ là một cái hợp lệ hải quân. Tính A cùng Dragon từ bỏ con đường này, hắn cũng sẽ kế thừa ý nguyện của ta. Mà Roger khai sáng cái này One Piece thời đại, đem mầm trong tay hắn chung kết. Lời vừa nói ra, Rayleigh cùng Sang đồng thời thay đổi vẻ mặt. Gạp có bao nhiêu kiêu ngạo hai người có thể là phi thường rõ ràng. Đây chính là lúc trước không mang theo một người lính dám sâu lâu bọn họ Roger băng hải tặc hải quân. Ác quỷ, đối với vị lão nhân trước mắt này, liền Roger cũng không dám khinh thường. Có thể có được hắn cao như thế đánh giá, đây là bây giờ đại tướng Aokiji đều chưa từng có đãi ngộ, hắn xác thực rất đáng sợ. Hồi tưởng lại mấy ngày trước chuyện đã xảy ra, Sang không nguyên do cảm thấy một trận khiếp đảm giòn để hắn nhớ tới người kia. Loại kia thiện lương bên dưới ẩn giấu tà ác, thuần túy ác ý càng hiếm có hơn. Có điều, còn chưa đủ. Sang bỗng nhiên Haki đem duy nhất một cái tay đặt tại bàn. Thân thể tràn đầy uy hiếp nghiêng về phía trước, khóe miệng nứt ra, thời đại hướng đi không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Gạp đem, người mộng nghĩ sẽ không dừng lại không trước, thời đại mới cuối cùng rồi sẽ đến, để chúng ta cố gắng chờ mong đi. Ngoặc kép, HTML, book 48, 48957, L cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.